Chương 804, nàng là hắn tiểu tiên nữ 39. Đồng Phi ca tự nhận thức tính cách âm ngoan. Cho nên hắn tại nhận đến Nhạc Thiện dẫn dắt sau, giống như lấy nhất âm ngoan thủ đoạn để đối phó cái này tình địch hắn vì Phồn Tinh sống lại một đời, Trình Mặc tính cái thứ gì, dựa vào cái gì chặn ngang một chân hắn nếu không độc gác một điểm, sống lại một đời còn có ý nghĩa sao? Không có hắn tiêu tiền thuê rất nhiều trên xã hội lưu manh, chuyên môn bắt Trình Mặc lạc đàn thời điểm. Chỉ cần Trình Mặc cùng Phồn Tinh tách ra đi, liền nhất định sẽ bị người quyền đấm cước đá một trận, hơn nữa còn sẽ không lưu lại bất kỳ nào chỉ hướng hắn chứng cứ. 3 năm người đánh không lại Trình Mặc, vậy thì 8-9 người. Đường Nhạc Thiện nói đúng, hắn có là biện pháp giải quyết vấn đề, là có tiền giải quyết vấn đề. Căn bản không cần giống cái ngu ngốc đồng dạng, tại Phồn Tinh trước mặt tranh giành cảm tình. Ngay từ đầu thời điểm, Trình Mặc còn có thể đem hết toàn lực đi phản kháng. Càng thậm chí bằng vào bản thân chi lực, cứng rắn đem đối phương 3-4 người quật ngã trên mặt đất. Nhưng là để cho nhân bất đắc dĩ là, một người lực lượng thật sự quá bạc nhược, song quyền nan địch tứ thủ. Hơn nữa mặt sau Trình Mặc cũng không phải không tìm trước huynh đệ hỗ trợ, nhưng kia chút người cuối cùng bất quá là hồ bằng cầu hữu, Đồng Phi ca lấy tiền hấp dẫn, bọn họ liền lập tức phản chiến tướng hướng càng thậm chí còn giúp Đồng Phi ca để đối phó hắn nhìn ta như vậy làm cái gì như thế nào. Đối ta khó chịu sao giờ thể dục, Đồng Phi ca cả lơ phất phơ Trình Mặc đi, khiêu khích hỏi. Trình Mặc cầm trong tay 2 ly băng đồ uống, ánh mắt lạnh lùng nhìn xem Đồng Phi ca, trong con ngươi mơ hồ lộ ra ánh lửa. Giấu ở đồng phục học sinh dưới, hắn từ mắt cá chân đến đầu gối rồi đến đùi, còn có bụng cùng trên lưng, tất cả đều là vài ngày nay bị đánh dấu vết tuy rằng Đồng Phi ca chưa từng có ra mặt, nhưng là Trình Mặc biết, là hắn đối ta khó chịu thì thế nào đâu Trình Mặc. Ngươi lấy ta có biện pháp không? Đồng Phi ca giảm thấp xuống thanh âm trào phúng. A, có lẽ ngươi có biện pháp. Ngươi có thể đi theo Phồn Tinh cáo trạng A, liền nói ta bắt nạt ngươi, cùng phế vật đồng dạng khóc sướt mướt. Phồn Tinh nói không chính xác sẽ đến chất vấn ta đâu. Ngươi nói đúng không? Hắn căn bản cũng không sợ Phồn Tinh đến chất vấn. Bởi vì hắn không có để lại bất kỳ chứng cứ nào, Phồn Tinh có thể chất vấn một lần. Sau này đâu chẳng lẽ mỗi lần Trình Mặc bị đánh, Phồn Tinh đều đến chất vấn số lần càng nhiều, cái nào nữ sinh sẽ không trái lại nghi ngờ bị đánh Trình Mặc, là cái kẻ bất lực Trình Mặc người cũng như tên, từ đầu đến cuối bảo trì trầm mặc. Chỉ là môi mỏng gắt gao mí môi, lấy đồ uống tay bởi vì quá mức dùng lực, đầu ngón tay trắng bệnh. Đồng Phi ca chú ý tới cái này chi tiết, vì thế cạn tào giáo mán ngươi bây giờ khẳng định rất sinh khí đi sinh khí cũng không có biện pháp bắt ta, thật đáng thương à, thật thảm. Nhìn thấy không đây chính là ta nhóm ở giữa chênh lệch, ta nghĩ đối với ngươi làm cái gì, ngươi liền hoàn thủ chi lực đều không có. Ta liền thích xem chó nhà có tang loại này, không quen nhìn ta, lại đấu không lại cảm giác của ta, biết sao Đồng Phi ca một câu kích thích Trình Mặc. Hắn đúng là bị Trình Mặc cho ghê tầm đến, cho nên mới sẽ hiểu ra sau, hận không thể đem Trình Mặc cho làm thấp đi đến trong bùn đi. Nếu không... Quả thực có lỗi với hắn trước nghẹn khuất Đồng Phi ca tại hung hăng ngược một phen Trình Mặc sau, thản nhiên rời đi. Cấp 3 ngày còn dài đâu, chậm rãi chờ đi. Sau này, càng khó qua lại không có nhìn thấy, Trình Mặc gắt gao niết 2 bình băng đồ uống, cứng rắn đem cái chai nắm đến biến hình. Rồi sau đó, im lặng không lên tiếng hướng thùng rác đi. Đem đã biến hình đồ uống ném vào thùng rác, sau đó lặng lặng nhìn chằm chằm thùng rác nhìn chòng chọc hồi lâu. Ai cũng không biết hắn trong lòng suy nghĩ cái gì. Chỉ là ánh mắt từ yên tĩnh đen như một đầm nước lặng, chậm rãi trở nên trào phúng, rồi sau đó dần dần điên cuồng chó nhà có tang. Không quen nhìn hắn, lại đấu không lại hắn. Hắn tốt kiêu ngạo A Trình Mặc cười ha ha, ý cười ôn hòa đến mức khiến người ta sởn tóc gáy. Qua một lát, Trình Mặc phục hồi tinh thần. Có chút không quan trọng nhún vai, xoay người lại đi cửa hàng mua đồ uống. Phồn Tinh vẫn chờ đâu? Nàng tính tình xấu như vậy, nếu là tay không trở về, muốn mắng chửi người. Không ai biết, tại cái này trong thời gian thật ngắn, thiếu niên tâm tư đến tột cùng xảy ra chuyện gì lòng trời lở đất biến hóa. Đúng a, hắn thật sinh khí. Đúng a, hắn lấy Đồng Phi ca không có biện pháp nào. Đúng a, hắn cố tình còn có lưu một tia đại nam tử tự tôn, không muốn làm Phồn Tinh biết, hắn bị người khi dễ được không hề chống đỡ chi lực tuổi còn trẻ nam hải tử. Chính là nhất muốn tự tôn thời điểm. Nhưng cố tình Đồng Phi ca nửa điểm cũng đều không hiểu được thu liễm, ngược lại còn càng nghiêm trọng thêm. Tại phát hiện Trình Mặc một cây chẳng chống vững nhà sau, Đồng Phi ca thay đổi biện pháp làm cho người ta làm hắn. Loại này bắt nạt, trọn vẹn liên tục hơn một cái học kỳ. Trình Mặc rất bướng bỉnh. Lệ mề kéo dài bắt nạt không chỉ không để cho hắn tâm tính sụp đổ, ngược lại tâm địa còn càng thêm lạnh lẽo, hơn nữa tâm tư cũng thay đổi được càng thêm vặn vẹo. Người ta càng là bắt nạt hắn, hắn càng là không nghĩ nói cho Phồn Tinh, không muốn làm Phồn Tinh biết, muốn chính mình tự tay trả thù có bản lĩnh liền chơi chết hắn. A Tinh con phát hiện Trình Mặc không yêu nói chuyện rất nhiều, mỗi lần đều nghi hoặc hỏi hắn, ngươi gần nhất, có phải hay không tâm tình không tốt? Áp Trình Mặc mỗi lần cũng chỉ là mặt không đổi sắc nói dối, học tập có chút khó khăn. A, như vậy phải không Tinh con tin? Dù sao đối với tại một cái học cha đến nói, học tập có khó khăn, cho nên không vui, đây quả thực là không có chỗ hở lý do. Có khó khăn, vậy thì không học. Trình Mặc cười, không học, về sau không tiền đồ, thi không lên đại học, không kiếm được tiền, nuôi không sống ngươi. Không quan hệ, ta có thể nuôi ngươi. Phồn Tinh thốt ra. Tại tình cảm của nàng trong thế giới, tựa hồ căn bản không tồn tại Trình Mặc tất yếu phải làm sự tình. Bị nàng thích người, không cần rất có tiền đồ, không cần trên trời dưới đất không gì không làm được. Cho dù là cái phế vật, nàng cũng vẫn sẽ thích. Loại này thích thật sự làm cho không người nào có thể kháng cự. A Trình Mặc có chút bất đắc dĩ cúi đầu cười khẽ một tiếng, kỳ thật coi như thi lên đại học, ta cũng kiếm không đến đồng tiền lớn, nuôi không nổi ngươi. Đường Phồn Tinh, ngươi nói ta nên làm cái gì bây giờ? Ngươi như vậy tốt. Đường ra điều kiện như vậy tốt. Ta nên làm cái gì bây giờ, mới có thể đuổi theo được thượng ngươi? Tinh con sờ sờ Trình Mặc đầu cầu. Ai, gặp gỡ một cái đa sầu đa cảm tiểu đệ, luôn luôn cần nàng hảo hảo an ủi hắn. Hắn tâm linh lại yếu ớt, còn luôn luôn thích nghĩ rất xa. Còn có thể làm sao nha, kiếm không đến đồng tiền lớn, liền ít dùng áp nàng tiểu Tinh Tinh, rất có thể chịu được cực khổ. Nếu thật sự không có tiền, nàng có thể mỗi ngày chỉ ăn một cái kẹo hồ lô, đem sở tỉn xỉ ba kem cây trà sữa lẩu cay nồi lẩu nướng tiểu tôm hùm từ bỏ. Vừa dứt lời, Trình Mặc liền kìm lòng không đậu hôn lên nàng. Hận không thể đem người dung nhập chính mình linh hồn, đem chính mình hết thể bao gồm linh hồn toàn bộ đều bán cho nàng, nhường nàng biết Đường Phồn Tinh, ngươi nói loại này lời nói, đến tột cùng nhường ta có nhiều không thể khắc chế vì ngươi, vì tương lai của chúng ta. Ta làm hết thể đều nguyện ý, biết sao Đường Phồn Tinh. Khách sạn ghế lô. Ngươi nói ngươi có biện pháp giúp ta, ngươi một tên mao đầu tiểu tử, vẫn là cái ở trường học sinh, có thể có biện pháp nào?